Hắc ám Tây Du hồi thứ 38, Thủy hệ thần thạch. Thủy hư vô lặng lặng nhìn Tôn Ngộ Không, đợi Tôn Ngộ Không hiểu hết những lời mình vừa nói rồi lại tiếp tục. Đại Thánh, người đã biết được sự tình về Hoa Quả Sơn cùng đám hầu tử hầu tôn, giờ đây đã an tâm rồi chứ? Vậy tới đây, hãy làm theo những gì mà ta nói. Nghe đến sứ mệnh về sau của mình, Tôn Ngộ Không lập tức nghiêm chỉnh rửa tai lắng nghe. Đại Thánh, người có biết, thứ mà hôm đó người nhảy vào để đi đến được tầng cao nhất này, đạo thông thiên triệt địa kim quang đó là vật gì hay chăng? Tôn Ngộ Không lắc đầu, Thủy Hư Vô cười nhạt một tiếng lại nói tiếp. Đạo kim quang kia thật không đơn giản như vậy, nhưng Đại Thánh ngươi chẳng lẽ lại không biết đến cái tên Khổng Tuyên hay sao? Tôn Ngộ Không hơi suy nghĩ một chút, liền nói, có phải hay chăng là con trai của Nguyên Phụng, tộc trưởng của Phượng Hoàng nhất tộc, là Phượng Hoàng đầu tiên giữa thiên địa, biến thành ngũ hành khổng tước, Khổng Tuyên Nguyên. Xem ra, đúng là Đại Thánh người có chút kiến thức, nếu vậy, chắc hẳn Đại Thánh cũng biết, Khổng Tuyên chính là nhờ đến tuyệt kỹ ngũ sắc thần quang mà thành danh. Tôn Ngộ Không khẽ gật đầu, ha ha, đạo kim quang mà Đại Thánh nhảy vào trước đó cũng là một đạo, bên trong Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang, danh xưng thiên địa vô vật bất soát, quả nhiên là không ai địch nổi. Lại là Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang, khó trách khó trách. Khi lão Tôn bay ngược lên trên, về sáng này cũng có cảm giác tạp uế trong người đang bị thanh tẩy, ta còn tưởng rằng là mình đang sinh ra ảo giác. Không sai, điều này tất thảy đều là thật, yêu tộc ta, thượng cổ đại năng Khổng Tuyên sau khi chết, từ ngũ sắc quang đơn độc rút ra một ngọn kim sắc, cùng với cực bắc chi địa một lần tình cờ xuất hiện năm màu cực quang dung hợp, cuối cùng hình thành đạo thần quang này, có thể tịnh hóa thân thể, đồng thời mệnh danh là Hồng Hoang Tịnh Thể Quang. Cũng là ngũ sắc thần quang, đương nhiên không phải phàm vật, cho dù dùng năm màu cực quang dung hợp, uy lực vẫn là quá mức bá đạo. Hạ vị thánh nhân nếu ở trong đó phải duy trì được ít nhất 20 hơi thở, nếu không thân thể cơ hội bị hao tổn, được không bằng mất. Hạ vị thánh nhân cực hạn là 40 hơi thở, trung vị thánh nhân cực hạn 60 hơi thở, thượng vị thánh nhân là 70 hơi thở, đỉnh phong thánh nhân cực hạn cũng chỉ duy trì được khoảng thời gian là 80 nhịp thở. Từ sau khi Hồng Hoang Tịnh Thể Quang này xuất hiện, vô số kinh tài diễm diễm hạng người của yêu tộc chúng ta đều không ai có thể vượt qua được 90 nhịp thở. Tôn Ngộ Không không khỏi trợn mắt líu lưỡi, sau đó không ngừng hỏi gấp, lão trượng, vậy không biết ta ở trong đó đã kiên trì được bao lâu? Thủy Hư Vô ánh mắt sáng rực nhìn qua Tôn Ngộ Không, thật lâu mới vô cùng trịnh trọng mà nói, Đại Thánh, ngươi ở trong Hồng Hoang Tịnh Thể Quang đã duy trì được 100 hơi thở. Trong lịch sử của yêu tộc ta, không có bất kỳ người nào đạt tới, đúng là vô tiền khoáng hậu, vạn năm trước không hề có ai, mà cả ngàn năm sau cũng chẳng có ai sánh bằng. Đại Thánh, ngày sau tiềm lực không thể đo lường. Thật sự là đã được lâu như vậy, Tôn Ngộ Không tự cảm thấy thời gian duy trì của mình trong đạo thần quang này tuyệt đối sẽ không quá ngắn, thế nhưng cũng không dám nghĩ tới lại có thể duy trì được tới 100 hơi thở. Đạo kim quang kia càng đi lên cao áp lực lại càng lớn, Tôn Ngộ Không chẳng một chút nghi ngờ, cứ coi như mình đem Định Hải Thần Châm đặt ở bên trong cũng tuyệt đối sẽ bị ép thành đống sắt vụn. Nếu như không phải sau cùng liều mình thôi động cự viên chi thân, chỉ sợ cũng tuyệt đối không thể kiên trì lâu như thế. Đại Thánh, những gì nên nói ta đã nói xong, thời gian còn lại Đại Thánh hãy ngồi tu luyện ở ngay chỗ này, đợi đến khi nào triệt để củng cố thực lực của mình mới có thể tiện tay mà dung hợp thủy hệ thần thạch. Nói xong liền hóa thành một luồng hơi nước phảng phất giữ hư không rồi mất dạng, chỉ để lại một mình Tôn Ngộ Không xếp bằng ngồi trong hang đá, lặng lặng suy tư về hành trình sau này của mình. Qua nửa ngày, Tôn Ngộ Không vẫn là duy trì tư thế cũ, cũng chưa có một hành động gì khác. Ba ngày trôi qua rất nhanh, Tôn Ngộ Không đang ngồi bất động bỗng nhiên đứng thẳng lên, hai mắt nổ bắn ra tinh quang diệu vợi. Sau đó, liền đi đến hàng ngọc băng sàng phía trên, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Tuy là đã thuận lợi dung hợp kim hệ thần thạch, thế nhưng đó cũng chưa hẳn là nói Tôn Ngộ Không đã có thể tùy tâm mà nắm giữ kim hệ thần thông. Ở trong đó còn cần phải có một quá trình lĩnh ngộ vô cùng khó khăn nhàm chán, chỉ có ngộ ra mới có thể chân chính sử dụng kim hệ lực lượng, một luồng đạo lực sắc bén và kiên cố nhất thế gian này. Kim chính là thứ khi tấn công không gì không phá được, khi cố thủ thì nguyên địa chấp nhất, không gì có thể xuyên qua được. Cứ như vậy khổ khổ suy tư, cái gì mới là kim hệ lực lượng chân chính? Lúc này bỗng nhiên kim cô bổng giấu ở trong lỗ tai Tôn Ngộ Không bắt đầu đập mạnh luật động như nhịp tim, mỗi một lần luật động kim hệ linh khí trong thể nội Tôn Ngộ Không dường như cũng ầm ầm lưu chuyển theo. Thời gian cứ thế dần trôi qua, kim cô bổng từ trong lỗ tai tiến vào bên trong huyệt bách hội trên đầu Tôn Ngộ Không. Mi ở vương chưa kịp phản ứng, hoàng sợ đến toát mồ hôi lạnh. Huyệt bách hội được xem là chỗ tinh thần thức hải của mọi người. Đối với Tôn Ngộ Không mà nói thì càng là quan trọng hơn. Bởi vì đó chính là vị trí chứa đựng linh vận hỗn độn nguyên khí của hắn. Ngũ thải thần thạch sở dĩ kỳ dị như vậy cũng là bởi vì bên trong mỗi khối thạch đều ẩn chứa một đoàn linh vận khi mới bắt đầu khai thiên tích địa. Mà trước khi thiên địa hình thành, linh vận hỗn độn này đều tồn tại ở hỗn độn chi khí bên trong vũ trụ hồng hoang. Khí tức hỗn độn này cực kỳ chân quý, chỉ cần có được một tia khí tức thì đối với tự thân tu vi cùng đạo hạnh càng có tác dụng to lớn. Hỗn độn chi khí ngưng kết năm màu linh vận, coi như năm màu linh vận chia thành năm phần, thế nhưng là do chứa đựng thiên địa quy tắc đại lộ to lớn, vẫn là trên đời khó mà cầu được. Có thể nói trừ phi là mấy loại thiên tài địa bảo hiếm thấy tồn tại giữa đất trời, thì không còn một vật nào khác khi sinh ra có thể ẩn chứa quy tắc thiên đạo. Đáng tiếc là Tôn Ngộ Không bản mệnh thổ hệ ngũ thải thần thạch, bởi vì bị nhân gian bình thường dẫn nhiễm, lại thêm luân hồi quá nhiều lần, thiên đạo đã hoàn toàn bị giam cầm trong thức hải của Tôn Ngộ Không. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được thiên đạo quy tắc ẩn chứa trong thức hải, chỉ cần có thể lĩnh ngộ mà đạt được, vậy hắn cũng chẳng khác nào đang nắm giữ thổ chi đại đạo. Đáng tiếc đã nhiều năm như vậy, lực lượng linh vận hỗn độn bị hấp thu chẳng qua chỉ được một phần vạn, mà lại phần nhiều đã bị vòng kim cô mà Như Lai đeo lên đầu hút đi. Cũng là tiếp đó, lọt vào tay Tây Phương Giáo, lại bị hút đi một phần linh vận. Hiện tại, chỉ còn lại được 9 phần. Chỉ bất quá Tôn Ngộ Không phải khổ sở, vì không có biện pháp, mắt nhìn thấy Bảo Sơn cận kề, mà không thể đưa tay với lấy. Sự khó chịu ức chế này, đúng là khó mà chấp nhận. Thế nhưng, là lần này lại không nghĩ tới, Tôn Ngộ Không sớm chiều, làm bạn với kim cô bổng đã mấy ngàn năm. Vậy mà lại đột nhiên tự chủ có dị động. Tại thời khắc, hắn lĩnh ngộ kìm khí đại đạo, biết tự động mà tiến nhập vào thức hải. Nhưng sau đó, Tôn Ngộ Không đối với kim cô bổng cũng mất đi quyền khống chế. Tôn Ngộ Không rất lo lắng, biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ thức hải cũng sẽ bị hủy hết sạch, từ đó mà biến thành một tên phế nhân. Nhưng hiện tại vẫn chưa nghĩ ra biện pháp nào, chỉ có thể dùng thần thức xem xét thần khí, đồng thời thận trọng, một cử động cũng không dám, chỉ sợ nếu có một chút tác động đến kim cô bổng, ắt hẳn tạo thành bi kịch. May mà kim cô bổng tự tiến vào trong thức hải, cũng không có tự tiện vọng động, chỉ là vây quanh đoàn linh vận xoay tròn vài vòng. Bất giác phát hiện, trong đoàn linh vận phảng phất có một khối đá đồng dạng đối với mình hờ hững. Định Hải Thần Trầm tựa hồ có chút phẫn nộ. Tôn Ngộ Không vừa buông lỏng được một hơi thì lại đột nhiên càng thêm tuyệt vọng. Bởi vì trước đó, Tôn Ngộ Không nhận thấy kim cô bổng từ từ thối lui ra xa. Tôn Ngộ Không lập tức thở phào, ắt hẳn là Định Hải Thần Trầm biết khó mà tự lui. Đột nhiên lại thấy nó hướng thẳng về phía đoàn linh vận hùng hăng xông tới. Nhất thời, Tôn Ngộ Không như gặp phải trọng kích, cả người phảng phất như bị một đại chùy hùng hăng nện một đòn, mà lại từ thức hải truyền ra khiến toàn tâm đau nhói. Thậm chí, nỗi đau còn vượt xa cả sự đau đớn khi bị vòng kim cô siết chặt. Vòng kim cô kỳ thực cũng không phải do nhất niệm khẩn cô nhi chú mà siết chặt lại, bởi vì khi đó nó sẽ phân hóa ra thần niệm, kích thích vào linh vận thức hải của Tôn Ngộ Không. Từ đó linh vận cứ thế từng chút một bị phiêu tán ra ngoài, rồi bị vòng kim cô hấp thu lấy. Đó chính là nguyên nhân lớn nhất mà Như Lai lừa gạt Tôn Ngộ Không đeo lên đầu chiếc vòng kim cô này. Thế nhưng nỗi đau lần này không phải là do vòng kim cô kích thích, mà chính là do kim cô bổng hung hăng va vào đoàn linh vận. Nỗi đau cực đại này khiến Tôn Ngộ Không chẳng thể chống đỡ, rất nhanh liền phải ngất đi. Chẳng qua như vậy cũng là may mắn, nếu không, ắt hẳn sẽ còn phải chịu đựng sự thống khổ gấp ngàn lần. Thời khắc Tôn Ngộ Không hôn mê, kim cô bổng bất chợt từ bên trong thức hải rời khỏi, mà chính là theo kinh mạch tiến vào trong đan điền. Tiến vào đan điền về sau, kim cô bổng bắt đầu phát ra một đoàn sương mù, mông lung kim quang. Kim quang này mới đầu cực kỳ ảm đạm, thế nhưng chỉ chốc lát thì từ kinh mạch Tôn Ngộ Không, cốt cách trong da thịt tản mát ra, lấm tấm kim quang, sau đó liền bị kim quang sương mù từ Định Hải Thần Châm hấp dẫn. Mỗi khi những điểm sáng kia tan vào kim cô bổng, tán phát ô quang về sau, kim cô bổng lại sáng ngời lên rất nhanh, bằng mắt thường khó mà phát giác. Cứ như vậy, kim cô bổng như cá voi hút nước, tha hồ hấp thụ lấy kim quang thả cửa. Mà cũng ngay tại thời khắc này, Tôn Ngộ Không còn đang hôn mê, một vị hòa thượng chọc đầu cưỡi hỏa ngưu cũng đã bước vào bên trong cực bắc băng nguyên. Về sáng mà Tôn Ngộ Không nhảy vào để tiến lên đến đỉnh của băng yêu tháp, cũng chính là một đạo của Khổng Tuyền ngũ sắc thần quang, đỉnh đỉnh đại danh năm xưa. Trong lúc đánh thức linh vận, kim cô bổng đã tiến nhập vào thức hải và dường như đang hấp thu một phần kim hệ thần thạch. Tiếp đây,